Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng lạnh lóe qua. Thiếu niên định chém vào ngón tay mình, nhưng không hiểu sao bàn tay cầm dao lại hơi lệch đi. Kết quả, bốn ngón tay của cậu bị chém rời cùng một lúc. Cậu trợn tròn mắt. Cơn đau dường như vẫn chưa kịp truyền đến não, nhưng khi nhìn thấy bốn ngón tay đã lìa khỏi lòng bàn tay, cả người cậu như hóa đá. Ây ây ây ây ây ây, cơn đau cuối cùng cũng ập tới. Thiếu niên ôm lấy bàn tay đẫm máu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Tiếng hét của cậu vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết. Cậu tái nhợt, toàn thân run rẩy, gào lên trong cơn tuyệt vọng. Đau quá, đau chết mất, mau, mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên. Nhưng mọi người xung quanh dường như không nghe thấy, chỉ đứng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảm nhận được sự thờ ơ đó, cậu bùng nổ, cậu đứng bật dậy, định lao về phía Trình Cẩm Trung. Mấy người đúng là đồ khốn nạn, ông đây sẽ liều mạng với mấy người. Nếu hỏi tại sao cậu lại lao đến Trình Cẩm Trung chứ không phải ai khác, có lẽ vì cậu cho rằng người này sợ mình nên mới dám lên tiếng bênh vực. Tuy nhiên, hắn vừa đứng dậy, một lực mạnh kéo hắn lại và đẩy mạnh xuống hồ nước nóng, khiến hắn đau đớn đến mức suýt ngất. Lệ Quỷ Yếu Đỏ cười khanh khách. Cao Thần, đừng vội, đây mới chỉ là nhát đầu tiên. Tiếp tục nào. Cao Thần co rúm lại vì sợ hãi. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, mong tìm được ai đó chịu nói giúp mình. Nhưng ánh mắt hắn rơi vào đâu, người đó đều tránh né. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở Tần Nhan Kim, người đang tựa lưng nhàn nhã, nở nụ cười nửa miệng nhìn hắn. Cao Thần cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng chỉ dừng lại ở mức quen thôi. Hắn ôm lấy bàn tay đầy máu, nước mắt rơi lã chã. Cô là người ở trường chúng tôi đúng không? Chắc cô biết tôi là ai mà, phải không? Mau gọi cho ba tôi đi, tôi sẽ trả cô 10 vạn. Mọi người xung quanh đều im lặng. Cậu nhóc này đúng là không biết chọn người, vừa mở miệng đã chọn ngay. Đại boss, ở đây, đừng nói là 10 vạn, ngay cả 100 triệu e rằng Tần đại sư cũng chẳng thèm. Thấy Tần Nhan Kim không nhúc nhích, Cao Thần cắn răng, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác. 50 vạn, được chưa? Làm người đừng quá tham lam, không thì chết lúc nào không hay đâu. Trời, cả hiện trường lẫn người xem trong livestream đều hít một hơi lạnh đầy khó tin. Ô hô, nhóc con này bị gì vậy? Tần đại sư là trùm cuối mà còn dám đe dọa, kiểu người này tốt nhất đừng thả ra, kẻo lại hại người khác. Đúng là dũng cảm, nhưng não thì có vấn đề. Nếu không phải là cậu ấm, chắc chắn chẳng sống nổi qua 2 ngày. Chắc não nhỏ quá, nói năng chẳng khác nào tự chọc giận người khác. Nếu Tần đại sư là người bình thường, kết cục e rằng đã rất thê thảm. Kiểu người này nên bị nhốt lại, đừng để ra ngoài làm hại xã hội nữa. Tần Nhan Kim bật cười, nụ cười mang vẻ phóng khoáng, khác hẳn phong thái bình thản thường ngày. Nụ cười này vừa ngầu, vừa kiêu ngạo. Nói thử xem, cậu muốn tôi chết thế nào? Cao Thần định mở miệng, nhưng bỗng nhận ra vẫn còn người khác ở đây. Nếu nói quá đáng, những người này sẽ không cứu mình nữa thì sao? 1 triệu, vậy được chưa? Nói xong, cậu quay sang cầu xin những người xung quanh. Ai có thể gọi cho ba tôi? Tôi sẽ trả 1 triệu. Tiếc rằng chẳng ai thèm để ý đến hắn, ngược lại còn nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Cao Thần, đừng phí sức nữa, đến nước này mà còn không nhận ra tình hình à? Từ Hạo gằn giọng, khuôn mặt đen kịt. Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm theo lời của Hạ Vân, nếu không chúng ta sẽ chết như trâu nham. Nếu cậu không muốn chết thì làm theo lời nó đi, nhanh lên. May ra còn có thể nối lại ngón tay. Cao Thần run rẩy, đành không cam tâm cầm con dao, nhắm mắt lại rồi chém xuống tay mình. nhưng lưỡi dao vốn sắc bén lại đột nhiên cùn đi, mắc kẹt giữa tai. Nếu dao sắc, có thể cắt đứt ngay không quá đau đớn, nhưng mắc kẹt giữa chừng, rồi còn bị kéo mạnh. Cảm giác đó đau gấp trăm lần so với răng chạm vào dây thần kinh. Ây ây ây ây ây, không ngoài dự đoán, Cao Thần run rẩy toàn thân, trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người đều ngẩn người, không ngờ xảy ra tình huống này. Ánh mắt họ vô thức nhìn về phía Tần Nhan Kim. Cô nàng vô tội giơ tay lên, cười nhạt, các người nhìn tôi làm gì? Tôi có làm gì đâu. Bình luận trên livestream cười lăn lộn. À đúng, đúng, cô nói gì cũng đúng. Cô đúng là không làm gì mà. Cảm giác Tần đại sư rất đáng thương. Chỉ đứng xem cũng bị kéo vào. Thật vừa đáng thương vừa buồn cười. Một cái nồi lớn như thế, xem cô nhận thế nào đây. Có vẻ như lần này Tần đại sư khó mà rửa oan. Được rồi, Trình Cẩm Trung ngượng ngùng hắng giọng một cái, vội thu lại ánh mắt nghi ngờ, quay sang nhìn Cao Thần đang ngất xỉu. Giờ làm sao đây? Hay là hắn định nói, hay cứ coi như xong chuyện đi. Không ngờ ngay giây sau, lệ quỷ yếu đỏ trực tiếp xé toạc tai của tên ấy. Nhưng nó không xé một phát dứt khoát, mà từ từ kéo từng chút một. Cao Thần gào lên một tiếng, đau đến mức tỉnh lại. Thế nhưng, vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lệ quỷ áo đỏ gần sát trong gang tấc, hắn kinh hãi đến mức há miệng định hét. Kết quả, vì quá hoảng sợ, lại ngất xỉu thêm lần nữa. Lệ quỷ áo đỏ chán nản nhếch môi, ném cái tai vừa xé vào dòng nước suối nóng, sau đó nhìn qua những người khác. Người tiếp theo, tôi, Từ Hạo biết không thể trốn tránh, dứt khoát quyết định một không làm, hai không dừng, nâng chân lên, giáng dao xuống ngón chân mình. Giống như Cao Thần, lưỡi dao vừa chạm xuống liền lệch đi chút ít, sau đó, cả nửa bàn chân bị cắt lìa. Điều kỳ lạ là, con dao này rõ ràng ngay cả cắt tai còn không được, nhưng giờ lại dễ dàng cắt nửa bàn chân như thể đang cắt đậu phụ. A, tiếng hét thảm thiết của Từ Hạo còn lớn hơn cả của Cao Thần. Gã ngã xuống đất, ôm nửa bàn chân còn lại lăn lộn, máu thịt bầy nhầy khiến vết thương đau đớn hơn. Gã chỉ ước được chết ngay lập tức. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tần Nhan Kim. Thậm chí lệ quỷ áo đỏ cũng quay đầu nhìn, đôi mắt đầy nghi hoặc. Tần Nhan Kim, chỉ cần tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai biết là tôi làm. Khụ, không ai nghĩ rằng tôi làm. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, bình luận lại sôi sục. Cô ấy đang làm trò, giấu đầu lòi đuôi, đánh lạc hướng, đánh lén, còn thành ngữ nào không nhỉ? Đúng là lúc cần thì chẳng nhớ được. Con dao này có ý thức riêng, trách nó không làm tròn bổn phận, khi cần thì lười biếng, không cần thì lại phát huy quá mức. Bài học ở đây là, không phải cuộc vui nào cũng dễ xem, đôi khi bạn sẽ bị lôi vào cuộc bất đắc dĩ. Thôi đừng nói nữa, biểu cảm của đại sư Tần sắp không giữ nổi rồi. Dù không có bằng chứng chứng minh Tần Nhan Kim là thủ phạm, mọi người đều ngầm hiểu nhưng không nói ra. Chỉ thầm đốt nến cầu nguyện cho những thanh niên này, hy vọng họ có một kỳ nghỉ đẹp đẽ và khó quên. Từ Hạo nén đau, mặt trắng bệch nhìn Trình Cẩm Trung. Tôi muốn đổi con dao khác, được không? Trình Cẩm Trung liếc nhìn gã đầy phức tạp, trong lòng thầm thở dài. Cậu nhóc này thông minh thì có, nhưng chưa đủ, nghĩ rằng đổi dao thì sẽ yên ổn sao? Nếu đại sư Tần muốn chơi cậu, thì ai cản nổi chứ? Móc lửng, đổi cho cậu ta. Hắn gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới. Một người đưa dao của mình ra. Dao của tôi không sắc lắm, còn không bằng con dao kia. Không sao, Từ Hạo nghiến răng, nhận lấy con dao, cảm thấy lưỡi dao vẫn dùng được. Gã hít một hơi thật sâu, cởi áo ngoài, rồi dưới ánh mắt của mọi người, chậm chậm đưa mũi dao lên vị trí trái tim mình. Chết tiệt, tên này định móc tim mình ra sao? Làm gì có chuyện, cậu ta đâu có gan như vậy. Không thì đã chọn cái tai rồi. Nhưng tôi cũng không đoán được bước tiếp theo là gì. Nếu là bác sĩ, có lẽ sẽ chọn ruột thừa. Thực ra cắt ít ruột cũng không sao. Dù gì cũng không chết được. Sao tôi có dự cảm không lành nhỉ? Dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, Từ Hạo đột nhiên xoay mũi dao, rồi cắt xuống một vị trí khác. Cách Trương.